Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, cười về hồng trần. Sáng sớm, Vô Cửu đi ra chính mình cỏ tranh ổ, ngáp, vặn eo bẻ cổ, vẫn một mặt buồn ngủ mông lung, đêm qua khó mà ngủ yên, liền cầm Tiên Đạo Tập Lục, dùng để thôi miên. Ai ngờ nhìn cái nửa đêm, mơ mơ màng màng mới đưa ngủ gật, liền đã đến rồi xuống giếng canh giờ. Vì rồi một cái mộc thân, vậy mà ăn ngủ không yên, mà thời gian lại khó, vẫn là muốn nghĩ cách qua xuống dưới. Vô Cửu lấy lại bình tĩnh, vỗ vỗ bên hông túi ra cùng đoàn kiếm, lại ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm khó chịu. Này mới mạnh đánh tinh thần bước chân ra bước, mây mù vùng núi tràn ngập, thiên địa hồn nhiên, đưa thân ở giữa, bừng tỉnh như đi lại đám mây, tiến đến không bao xa, lần lượt từng bóng người lần lượt xuất hiện, vậy cũng là Ngọc Giếng đệ tử, riêng phần mình yên lặng vội vàng, vị sư huynh này sớm a. Vô Cửu đang đi thong thả khoan thai mà không quan tâm. Một cái 17, 8 tuổi người trẻ tuổi đi đến rồi bên người, hắn có chút gật đầu. Bày xuất sư huynh tư thế theo âm thanh nói, tuổi còn nhỏ, liền như thế cần cù, ngày sau không thể đo lường a. Đối phương tinh thần chấn động, vội nhấc tay nói, tiểu đệ Lạc Sơn, nguyện cùng sư huynh cùng nỗ lực. Vô Cửu nhe răng cười một tiếng, mang theo là lạ thần sắc tiếp tục hướng phía trước. Hừ, ta cũng muốn cùng nỗ lực đâu. Sao thế nào không có linh căn mà không thể nào tu luyện? Chính là đường đường chính chính phàm nhân một cái. Bằng không mà nói, ta không đánh cho cái kia mộc thân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà không thể bỏ qua. Ai, hoa có trăm dạng đỏ, nhân mạng đều không giống. Lên trời vì sao liền không thể chiếu cố một hai, lại gọi người như thế bất đắc dĩ a. Xin ngài đi trước. Phía trước có người nghiêng người sang, lời nói nhu hòa mà lại cử chỉ hữu lễ. Điền, phu nhân, đại tẩu, Vô Cửu vội vàng không kịp chuẩn bị, đưa tay khiêm nhượng, thấy đối phương vẻ mặt không vui, vội vàng đổi giọng nói, ta nên xưng hô ngài một tiếng điền tỷ mới là. Hắc hắc, đó là vị 30, 40 tuổi nữ tử, búi tóc như mây, màu da trắng nõn. Mặc dù một thân áo vải, nhưng cũng mi thanh mục tú mà gọn gàng, chỉ nhớ rõ nàng họ Điền, cái khác một mực không rõ. Người ta thân là tu sĩ, há có thể lại lấy phàm tục lễ tiết đối đãi. Nếu không nguyện xưng hô sư tỷ, gọi ta Điền Tiểu Thanh liền có thể. Kia tự xưng Điền Tiểu Thanh nữ tử nói tới nói lui không nhanh không chậm, mà lại thần thái uyển chuyển mà lại không mất rụt rè. Vô Cửu không tiện tùy ý, áy náy nói, chúng ta ở đây núi, nhưng không có tu sĩ giác ngộ, mong rằng Điền sư tỷ không được chú ý, mà lại đồng hành. Hắn xấu hổ cười làm lành, nhấc tay ra hiệu, Điền Tiểu Thanh cũng là rộng lượng, lại không tính toán, hộ tống sóng vai mà đi, khéo hiểu lòng người lại nói, Vô Cực sư đệ không nên tự trách. Nhớ ngày đó ta cũng là hồ đồ không yên. Vô Cửu hiếu kỳ hỏi, ta nhìn Điền sư tỷ lời nói cử chỉ có chút không tầm thường, chắc hẳn có phiên lai lịch. Điền Tiểu Thanh khóe miệng bĩu một cái, ý cười cạn hiện, lập tức lại nhẹ giọng than thở, Vô Cực sư đệ, ngươi sao lại không phải như thế? Ta đang hỏi ngươi, cùng ta có liên can gì? Vô Cửu cúi đầu thoáng nhìn, lập tức lại nhìn không chớp mắt. Điền Tiểu Thanh tự mình nói rằng, nhân chi khí độ nghi biểu, không phải một ngày dưỡng thành. Vô Cực sư đệ nếu không có công tử thế gia, chính là vương tôn quý tộc, nhãn lực có đôi khi chính là lịch duyệt thể hiện. Vị này Điền sư tỷ cũng là thú vị, làm người điềm tĩnh nội liễm, nhưng lại rõ ràng lão luyện, mà lại khéo hiểu lòng người. Hết lần này tới lần khác lại quy ẩn nơi đây mà rời xa hồng trần. Vô Cửu nhãn quang chớp động, gãi gãi đầu, nói rằng, ta chỉ là cái phàm phu tục tử. Điền Tiểu Thanh nhàn nhạt ứng nói, ai cũng không phải nghèo túng người. Vô Cửu thừa cơ cười nói, Điền tỷ tỷ, có gì kinh lịch, không ngại nói đến chia sẻ một hai. Hắn luôn cho là đối phương là cái ăn nói có ý tứ, mà lại khó mà tới gần người. Hôm nay ngoài ý muốn nói chuyện với nhau vài câu, ngược lại cảm thấy lời nói ăn ý, có thể thấy được người với người quen biết, luôn luôn khó tránh khỏi có vào trước là chủ hiểu lầm. Điền tỷ tỷ, một tiếng tùy ý xưng hô, giống như là đem người đột nhiên từ tịch mịch chỗ cao mãnh liệt mà túm trở lại đã từng ồn ào náo động mà lại khó quên trần thế chọc lưu bên trong. Điền Tiểu Thanh có chút kinh ngạc, thân hình dừng lại, vẻ mặt bên trong hình như có bối rối, chưa kịp nghiêng đầu, vội vàng trốn tránh, ngược lại một lời không phát, dưới chân tăng tốc, đúng là một mình yên lặng đi về phía trước. Ta nói sai cái gì? Vô Cửu lắc lắc đầu, có chút buồn bực. Trong nháy mắt qua rồi, phía trước núi, dốc núi hướng bắc, chính là mỗi ngày điểm tâm hội tụ sơn cốc. Bên đường có cái lão đầu chính tại quay đầu nhìn quanh. Hắn đang chờ hắn tiểu sư đệ, hoặc là hắn trường thọ canh. Đến rồi sơn cốc bên trong kia sắp xếp ốc xá trước. Qua kỳ hùng trọng khai bên người quả nhiên nhiều rồi một người. Ngọc Tỉnh Phong vị thứ 5 quản sự. Mộc thân, chỉ là gia hỏa kia đang bị dẫn tiến cho đám người về sau. Liền tự mình rời đi. Các đệ tử dùng xong điểm tâm, lần lượt lên núi, lại nối đuôi nhau thành hàng, chờ đợi lấy xuống giếng, lại kéo dài ngày qua ngày lao động cùng tu luyện. Bất quá, so với đã từng yên tĩnh, sáng nay hơi có vẻ dị dạng. Vô Cửu đi qua lều trúc, tùy ý quản sự Câu Tuấn cầm ngọc bài lung lay thúc hắn đi mau. Lại lề mà lề mề không chịu hướng phía trước, chỉ lo nghiêng đầu quan sát mà mặt mỉm cười. Quản sự Hướng Vinh đứng tại lều trúc cách đó không xa, hình như có tức giận. Ta nói không liên quan gì đến ta, ngươi còn muốn như thế nào? Chớ cho rằng có rồi Huyền Ngọc đạo trưởng chỗ dựa liền muốn làm gì thì làm. Nhìn ngươi dường như vì đó mà dây dưa với hắn, chính là mới tới quản sự Mộc thân, có lẽ là muốn mong mà không được. Đồng dạng là có chút tức giận, lại lực lượng không đủ, cười lạnh một ném ống tay áo, cuối cùng cũng có tra ra manh mối lúc kia. Hừ, gia hỏa kia quả nhiên khôn khéo hơn người, nhanh như vậy liền đã tìm hiểu nguồn gốc, biết rõ sự tình ngọn nguồn. Mà hắn cũng là có loại, vậy mà không tiếc cùng Hướng Vinh kết xuống thù hận. Hai vị không ngại tiếp lấy đấu, tốt nhất đao kiếm tương hướng mà đại chiến một trận. Ha ha, Vô Cửu, ngươi ngược lại là cười trên nỗi đau của người khác a. Vô Cửu đang âm thầm thống khoái, vừa lúc gặp được một đôi lạnh lùng ánh mắt chừng tới đây. Hắn ra vẻ không thấy, nhún nhún đầu vai tiếp tục hướng phía trước. Gia hỏa kia nói không sai, ân oán với nhau gút mắc còn tại tiếp tục cũng càng thêm phấn khích. Mà theo lấy hắn vênh váo tự đắc, bản nhân thì là muốn trở về âm lãnh u ám bên trong. Xuống rồi giếng, hết thảy như trước, Vô Cửu cùng Tông Bảo, Vân Thánh Tử chào hỏi, sau đó buồn bã ỉu xìu mà hướng đi mỗi ngày hái ngọc địa phương. Có người nhẹ giọng gọi nói, Vô Cực sư đệ. Vô Cửu theo tiếng nhìn lại, là Điền Tiểu Thanh yên tĩnh ngồi tại đường hầm bên cạnh. Ánh ngọc lấp lóe bên trong, nữ tử kia vẻ mặt có chút chần chờ, lập tức lại thoải mái nói, đời ta sợ là đi không ra Ngọc Tỉnh Phong rồi, nếu là có thể thổ lộ hết một phen, dù sao cũng tốt hơn mang theo rất nhiều tiếc nuối rời đi. Vô Cửu quay người tại xa mấy thước chỗ ngay tại chỗ tọa hạ, cười nói, trở thành Điền tỷ tỷ lắng nghe người. Hy vọng Điền Tiểu Thanh hình như có thẹn thùng, khóe miệng bĩu một cái, tối thở dài rồi dưới, nhẹ giọng nói, Nam Lăng lấy đông, có Thanh Khâu quốc, ta vốn là Thanh Khâu một vị cô gái tầm thường, gia cảnh giàu có, áo cơm không lo. Lại tại 16 tuổi năm đó, Vô Cửu dựa vào sau lưng vách đá, một cái chân nghiêng duỗi lấy, một cái chân cong lên rồi đầu gối, cũng lấy tay nâng quai hàm, bày ra một cái rất thoải mái lắng nghe hình. Quả nhiên, trước mắt vị nữ tử này là vị nhà giàu thiên kim. Không biết nàng muốn nói cái gì, mà nên nhàn thoại tới nghe một chút. Nơi đây tới gần đường hầm đầu cuối, rất là yên lặng, nhỏ giọng nói chuyện, ngược lại không lo lắng có người nghe thấy. Điền Tiểu Thanh nói tiếp đi. Tại nàng 16 tuổi năm đó, dã ngôn đại đạp thanh, gặp được rồi một vị quan lại công tử, cho nên vừa thấy đã yêu. Trong nhà trách nàng bại hoại môn phong, cho lấy trừng phạt, nàng chạy ra gia môn, chỉ vì bỏ trốn, mà công tử nói tới quê hương, căn bản không có người kia tồn tại, nàng si tình không thay đổi, tìm kiếm khắp nơi, 10 năm sau, y nguyên không quả, lại 10 năm, vẫn là như thế, nàng ăn gió nằm sương, lang bạt kỳ hồ, ăn lấy hết đau khổ, cũng đem xanh thảm tuế nguyệt cùng tốt đẹp tuổi tác, tận thay đổi tại một cái mơ ước truy tìm bên trong. Bất quá, nàng cuối cùng vẫn tuyệt vọng, liền tại nản lòng thoái chí phía dưới đạp vào trở lại hương lộ trình. Lại ngoài ý muốn phát sinh, nàng tại giữa đường gặp được rồi một đội xe ngựa, mà trên xe kia dựa đỏ tựa xanh phong lưu nam tử. Lại chính là nàng mong nhớ ngày đêm người yêu. Nàng không thể tin được, cực kỳ bi ai mà đi. Nam tử đuổi theo phân trần nói, hắn năm đó cho cha mẹ bẩm rõ ràng tâm nguyện cùng tồn tại chỉ đón dâu, lại bị trục xuất gia môn, liền một thân một mình quay đầu tìm tới, chỉ muốn cùng cái kia vị đạp thanh gặp gỡ bất ngờ nữ tử tướng mạo tư thủ. Ai ngờ lẫn nhau bỏ qua mà lại khó gặp nhau. Thế là hắn tại sầu não uất ức rồi 10 năm sau. Quay về gia tộc, đã nhưng tìm rồi 10 năm. Vì sao không thể lại chờ 10 năm? Đã nhưng cả đời chỗ yêu, lại có thể nào nửa đường từ bỏ mà làm trái dự tính ban đầu? Nàng muốn oán trách đối phương không giữ được. Nàng muốn quở trách vận mệnh bất công. Nàng muốn thổ lộ hết 20 năm qua vất vả, mà nàng cuối cùng lại là không rên một tiếng yên lặng đi xa, mà lại đem buồn số hóa thành năm đó gió thu tại trời cao nghẹn ngào. Chỉ muốn chôn ở nói bên bùn đất bên trong đi chứng kiến lấy thời kỳ tang thương luân hồi. Đúng lúc gặp thần hồn lưu lạc thời khắc, gặp được rồi hai vị tầm tiên đạo hữu. Đối phương nói, rời xa hồng trần, liền cách xa buồn giàu. Nếu như thành tiên, liền có thể tiêu dao, mà ta đi vào Ngọc Tỉnh Phong về sau, nhưng thủy chung thả không xuống trần duyên việc đã qua. Hôm nay thổ lộ hết về sau, hoặc sẽ từ này tiêu tan. Điền Tiểu Thanh nói đến chỗ này, thoáng dừng một chút, sâu kín tự nói. Hồng trần tình duyên hai mênh mông, nghĩ lại mà kinh ngỗng thành hàng, mà lại than trăng sáng thu buồn gió, nước mắt mưa bụi điệp một đôi, nó vẻ mặt si oán, lập tức lại như chút được gánh nặng vậy mà than thở. Chỉ mong từ đó về sau, khí thế lăng tiêu không biết sầu, vùng tay áo múa thiên cửu trọng chín, nàng hai mắt bên trong ánh sao lóe lên, cúi đầu mỉm cười, hai tay giơ lên, đa tạ vô huynh đệ nghe ta lải nhải, nguyện tu luyện có thành tựu. Vô Cửu y nguyên dựa vào trên vách đá, rất là nhàn tản lười biếng bộ dáng. Thấy đối phương rốt cục nói xong rồi, hắn vội ngồi thẳng, hiếu kỳ hỏi, mang người đi vào Linh Sơn hai người kia là ai? Không phải là trên núi tiền bối? Hắn thật đúng là đang nghe, cũng nghe được rất kỹ càng. Nếu là vị này Điền Tiểu Thanh nhận ra trên núi cao nhân, có lẽ có thể giúp đỡ trò chuyện. Cho dù xin giúp đỡ không được, có thể làm cho mộc thân có chỗ thu liễm cũng là tốt. Gia hỏa kia luôn luôn khi dễ chính mình, lại quá mức tại cường đại, như thế đọ sức, thật sự rất không công bằng. Kia hai vị hảo hữu, một cái chết bởi giữa đường, một cái khác thì là táng thân nơi đây. Chính là ngày trước vị kia hao hết thọ nguyên lão giả, từng vì ngươi tận mắt nhìn thấy. Điền Tiểu Thanh theo âm thanh trả lời, lại đôi mắt sáng liếc nhìn, không hiểu nói, đây chẳng qua là hai vị bình thường đạo hữu, có gì không ổn? Vô Cửu khoát tay áo, cười nói, Điền tỷ tỷ vận mệnh nhiều thăng trầm, lại si tình không thay đổi, xác thực làm người ta kính nể, mà lại không thắng thổn thức nha. Nghĩ như thế, mỗi người sau lưng đều có một đoạn bất phàm việc đã qua. Điền Tiểu Thanh có chút lắc đầu, dần dần khôi phục rồi trước đó rụt rè cùng lãnh ngạo, yên tĩnh lên tiếng, hồng trần qua lại, không cần nói thêm. Vô Cực sư đệ, người vẫn là xưng hô ta là sư tỷ a. Vô Cửu hơi ngạc nhiên, đành phải đứng dậy, còn tưởng rằng tiếp nhận thổ lộ hết là một cọc rất chuyện không tầm thường, chí ít chứng minh đáng giá đối phương tín nhiệm, ai ngờ người ta chỉ là muốn tìm người trò chuyện, chỉ thế thôi, mà đem việc đã qua cho một mạch nghiêng đổ ra đến, liền có thể từ đó rồi không lo lắng. Vô Cửu cảm thấy không thú vị, quay người liền đi, mà mới đưa dịch bước, lại nhịn không được quay đầu nói, hồng trần có gì không tốt? Điền Tiểu Thanh hai mắt hơi khép, căn bản là thờ ơ. Cùng nó nhìn đến, kết biết này cái người trẻ tuổi mặc dù ôn hòa tùy ý, lại một thân hoàn khố tục khí, lời nói đã đủ nhiều, mà lại có chừng có mực. Vô Cửu tự chuốc nhục nhã, đành phải tiếp tục hướng phía trước, nhưng lại hắng giọng một cái, ngẩng đầu ngâm nói, mây xanh tịch mịch khóa thiên thu, chín tầng trời ngự gió độc ảnh du động, không bằng cười về hồng trần đi, nhìn ta tơ bông mang theo đầy tay áo. Hừ, ta cũng hiểu được thi tử a, thêu dệt vô cớ tiện tay liền đến. Điền Tiểu Thanh thần sắc hơi động, trước mắt đã không có rồi bóng người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?